xuyên nhanh, ký chủ nàng vừa mềm vừa ngọt. Chương 112, 112, đi theo Hoàng Thúc có thịt ăn phiên ngoại xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Man hư ối ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. Được rồi, Tình Nhi, Lê Huyền thương tiếc mà xoa khuôn mặt xinh đẹp của phu nhân, ánh mắt dịu dàng như nước, nhẹ giọng dỗ dành. Nàng vẫn luôn căng thẳng như vậy, chỉ nhận được tác dụng ngược. Chúng ta vẫn còn chặng đường rất dài, nàng bình tĩnh thả lỏng chút nhé, được không? Hắn nói xong, chợt lộ ra nụ cười nham hiểm. Hơn nữa, nàng thả lỏng chút, chúng ta mới có thể càng thuận lợi. Không phải sao, chàng có biết xấu hổ hay không? Nghe hắn nói lời bí mật riêng tư của hai người trước công chúng, Hạng Tình lập tức vừa xấu hổ, không khỏi giơ nắm tay nhỏ lên, gõ nhẹ nam nhân vài cái. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng vẫn có chút bất an, khẽ cau mày. Chỉ cần ta thả lỏng, thì thật sự có thể sao? Lê Huyền cười sán lạn, phu quân của nàng chính là danh y đệ nhất thiên hạ, nếu lời ta nói nàng cũng không tin, thì nàng còn có thể tin tưởng ai? Cũng đúng, Hạng Tình chớp mắt, cuối cùng nín khóc mỉm cười, nàng hít mũi, ngẩng cằm lên, chỉ vào mấy dĩa thận trên bàn. Vậy chàng vẫn phải ăn sạch mấy dĩa đồ ăn này cho ta, có thể tẩm bổ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không thể lãng phí, có biết hay không? Được rồi phu nhân, Lê Huyền gật đầu như giã tỏi, nhanh chóng đoạt lại chén đũa của mình, tiếp tục ăn uống thỏa thích. Trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng dỗ được. Bên mái đỉnh này, hai người vừa nói vừa cười ăn cơm, không nghĩ tới bên kia ngự hoa viên, một cái đầu nhỏ lông xù đang nhìn chằm chằm hình ảnh tốt đẹp lại ấm áp này. Đôi mắt hơi híp lại, lông mày nhíu lại nghiêm túc. Hỏi áp áp trong đầu, áp, ngươi nói xem cuối cùng là tỷ tỷ không được, hay là tỷ phu không được. Áp áp phản lời một chút, nó lại không phải bậc thầy phụ khoa, tinh anh nam khoa, sao nó có thể biết nha. Nhưng mà, thật ra cũng không phải không có cách khác để phân tích. Áp áp suy nghĩ, chợt vung cánh lên, lấy số liệu phân tích chu kỳ sinh lý của hai người ra. Nhìn mấy lần, véo cánh tính toán, đột nhiên giác ngộ. Không khỏi ho khan một tiếng, lặng lẽ cười nói, này, tỷ phu của ngài bình thường luôn tăng ca thêm giờ xem bệnh, dẫn đến thời cơ hai người viên phòng. Vốn dĩ không đúng, doen phang, ý là quan hệ ti đi của hai vợ chồng á, có ý gì? Vẻ mặt Hạng Tinh đầy dấu chấm hỏi, nói một cách đơn giản chính là sắp xếp. À, mà thôi, nói ngài ngài cũng không hiểu. Áp áp nghịch ngợm nheo đôi mắt đậu xanh lại, bắt đầu thì thầm, ngài đi tìm Vũ Văn Dận, làm theo những lời ta nói là được. Ngày hôm sau, Hoàng thượng hạ một đạo thánh chỉ cho Thái Y Viện. Bắt đầu từ ngày hôm nay, vì lo nghĩ cho sức khỏe của các Thái Y, Thái Y Viện thực hành chế độ thay phiên để đảm bảo mỗi một vị Thái Y đều có thể có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Có thánh chỉ uy hiếp, cho dù Lê Huyền ngứa tay muốn xem những bệnh nan y, thì cũng không còn cách nào khác chỉ có thể nghe theo lệnh vua, ngoan ngoãn tiếp thu lượt nghỉ ngơi. Quả nhiên, không quá hai tháng, Lê Phủ truyền ra tin vui. Lê phu nhân rốt cuộc có thai. Không lâu sau, sự tích Lê phu nhân kiên nhẫn bền bỉ nấu các món thận cho Lê Thái Y ăn, kiên trì đến mức rốt cuộc có thai rất nhanh đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Trong một thời gian ngắn, thận heo ở chợ bán thức ăn gần như bán hết hàng. Trước cửa Minh Nguyệt cũng càng ngày càng nhiều người tìm y hỏi thuốc, bí mật cầu nàng kê phương thuốc mà nàng kê cho Lê phu nhân. Đối với chuyện này, Lê Huyền tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật hắn đã sớm muốn nói rõ, hai chuyện này cũng không có mối quan hệ trực tiếp gì hết, vị diện này. Song nha, vị diện sau, vẫn liên quan đến ăn, bởi vì ra hỏa con rơi nào, tôi cũng không ăn được cái gì, nên chỉ có thể viết văn an ủi mình khụ. Spoil thuộc tính của nữ chính, blogger ẩm thực chơi hệ siêu dễ thương aka blogger thú cưng, tương đương, gen. Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. Cách chương.